Trao quyền duy nhất, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân bún qua cầu không tắc. Anh có 3 khả năng. 1. Bún qua cầu chỉ có hứng thú với mối quan hệ giữa anh và đồng tước đài, muốn đâm ké một dao, đùa giỡn một chút, chán rồi không thèm để ý tới anh nữa. 2. Bún qua cầu đã hết hứng thú gì với anh, bởi vì cậu nhận ra dây dưa với một kẻ không nổi tiếng chẳng có lợi. 3. Bún qua cầu hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với anh. Đương nhiên Tề Tĩnh chọn lý do lý tưởng nhất là cái thứ 3, nhưng anh biết thực tế nguyên nhân không phải 1 thì chính là 2. Cũng may là tất cả những gì xảy ra trên mạng chỉ cần rút dây diện đều trở thành mây bay. Không thấy bún qua cầu nhắn tin cho mình trên Weibo, anh yên tâm vỗ ngực quay trở lại diễn đàn, chăm chú xem mọi người bình luận về cuộc thi. Ngoại trừ phát biểu cảm nghĩ về các trận đấu đã qua, quần chúng rất hăng hái dự đoán tình hình các cuộc thi sắp tới. Kể ra thì nguyên nhân chủ yếu là mỗi lần diễn ra cuộc thi casting, Chu Thiên Lệnh đều sẽ cho ra lò mấy CV danh tiếng, dù không được giải quán quân, tiếng tăm cũng vượt xa trước đây. Vậy nên mọi người đều muốn lợi dụng lần này, coi đây là cơ hội cực kỳ quý giá. Quyết định tương lai danh tiếng trong giới võng phối. Rất nhiều CV khát vọng thành danh sau một đêm. Rất nhiều chuẩn bị mong muốn tìm được người có năng lực. Rất nhiều thính giả chờ đợi được nghe nhiều chất giọng hay, sướng tai. Có thể nói là ai cũng có lập trường và mục đích của mình. Có người tải danh sách đăng ký trên trang web chính thức của Chu Thiên Lệnh xuống, trong đó đương nhiên có cả danh sách các vai diễn sau của anh và Thẩm Nhạn. Cuộc thảo luận xung quanh, ba no mèo, từ trận đấu vòng loại, Tiên Sơn Lão Tẩu, vẫn chưa dừng lại, mọi người quan tâm nhất là phần thứ tiếp theo của Thẩm Nhạn, Bạch Kha, và Thuận Dương Hậu, lầu 462. Tóm lại là trong cuộc thi này, tôi mong chờ nhất là 2 phần thi còn lại của ba no mèo. Phần thi âm ông già trước đó tuy rằng rất tốt, cực kỳ cảm động, nhưng dù sao tôi vẫn thích nghe giọng thanh niên hơn. Che mặt, giọng thật của anh ấy mang lại cho tôi cảm giác cực kỳ thoải mái, rất chính trực, không thể nào liên tưởng tới loại nhân vật tiểu nhân hèn hạ. Bạch Kha, tôi nghĩ rằng anh ấy thích hợp với Thuận Dương Hậu, nhất, lầu 465, bắt tay với lầu trên của lầu trên của lầu trên một cái. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu khi ba no mèo, đăng ký nhân vật, Bạch Kha, ngay cả phong cách của anh ấy cũng cực kỳ hợp với Thuận Dương Hậu, vai, Tiêu Sơn Lão Tẩu, của anh ấy rõ ràng rất hiền từ, dễ gần, đăng ký Bạch Kha, thật lãng phí slot, 1-0 bằng chỉ đăng ký 2 vai thôi, nghĩ lại mà tiếc ghê, vì sao anh không đăng ký vai chính hả ba mèo cô? Lầu 466, tỉnh lại đi. Phần thi, Thuận Dương Hậu, có đồng tước đài đại thần đứng sừng sững ở đó, những người khác tới tham gia thi chỉ làm nền thôi, nên sáng suốt bỏ qua nhân vật này. Được rồi, tôi thừa nhận tôi là fan cuồng của đại thần. Tôi chỉ đang ăn nghe nói thật mà thôi. Trong 2 vai chính, chất giọng của ba mèo dường như chỉ hợp với Tần Thác, đại thần cũng đăng ký vai đó, chắc ba mèo biết không cạnh tranh được nên không dám chọn. Dù sao trong giới võng phối này, danh tiếng là quan trọng nhất. Nếu ba mèo không phải là ức clone của đại thần nổi tiếng nào thì khó mà thắng được. Cứ ngoan ngoãn thành thật thử vai. Bạch Kha, có khi còn có cơ hội, đó là sự thật. Ngoái mũi, lầu 467. Fan của đại thần ở lầu trên mơ đẹp nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên ngôn chiến thắng nói hơi sớm đấy, cẩn thận trèo cao ngã đau nha. Tuy rằng tôi cũng rất thích chất giọng của đồng tước đài, nhưng mà trong một cuộc thi như vậy, chỉ dựa vào giọng nói và fan hâm mộ thì khó mà thắng. Chắc gì bần giám khảo đã nể mặt các cô. Cá nhân tôi cho rằng nếu như ba mèo phát huy tốt trong phần thi Thuận Dương Hậu thì có khả năng thắng. Còn Bạch Kha thì tôi vốn ghét loại nhân vật này, không đáng để bình luận. Lầu 468, nước mắt đầm đìa xếp hàng sau lầu trên. Tên khốn Bạch Kha là nhân vật mà tôi muốn giết nhất khi đọc nguyên tác. Phương Di Thanh nhà tôi bị hắn đầu độc cho tàn phế, hu hu hu hu. Cuộc thảo luận tới lúc này, hướng gió đột nhiên chuyển sang Tề Tĩnh, bởi vì anh cũng là một trong số thí sinh đăng ký thử vai. Phương Di Thanh, đương nhiên, bạn trẻ bún qua cầu cũng ghi danh vai này khó tránh khỏi bị kéo theo. Lầu 470, nhắc tới Phương Di Thanh tôi đã xem danh sách những người tham gia, trong đó có rất nhiều ID quen thuộc của giới võng phối. Những người này đều rất nổi tiếng, nổi nhất chắc là bún qua cầu. Bình thường kịch của bún qua cầu hầu hết đều là giọng thiếu niên, nhưng mà giọng thanh niên của anh ấy cũng rất tuyệt. Quả nhiên tôi cuồng giọng thủ, Phương Di Thanh thuộc hệ giọng mỹ nhân lạnh lùng, rất hợp với anh ấy. Lầu 471, đảng đài bún phẫn nộ spam, nếu như đồng tước đài trúng vai, Tần Thác bún cua cầu trúng vai, Phương Di Thanh có thể vừa chơi game vừa ship CP nam chính và nam chính số 2. Chấm, o, mỏi mắt mong chờ hai trận đấu vai chính, nhưng mà chẳng hỏi ngày về cũng ghi danh tham gia phần thi. Tần Thác và Phương Di Thanh anh ta đang nghiêm túc đấy hả? Phong cách của hai vai này hoàn toàn khác nhau mà. Thật ra khi nghe cạm bẫy tôi cũng chú ý tới anh ta, rất thích giọng của anh ta trong kịch này. Vì vậy tôi đã tìm thử kịch trước đây của anh, phát hiện không giống với tưởng tượng. Hơi thất vọng, vốn tôi muốn ship anh ta với Đồng Tước Đài, nhưng loại giọng không. Năm đầy quyến rũ này thì, tôi cuồng giọng nhược thủ, hai phần thi của anh ta cũng không hy vọng lắm, đúng là tôi thích chất giọng của anh, nhưng muốn cạnh tranh với hai thần tượng của tôi, đó là điều tuyệt đối không thể thực hiện được. Lầu 472. Hà, chẳng hỏi ngày về muốn cạnh tranh với chồng chồng. Đài 4, đây là tình tiết 3P yêu nhau giết nhau sao? Ban đầu tôi không để ý tới danh sách đăng ký, nghe mọi người nói xong mới chạy đi xem, cảm giác thật sự rất đáng để mong chờ. Ha ha ha, nghiêm túc mà nói tôi đã để ý chẳng hỏi ngày về từ trước khi nghe. Cạm bẫy, tôi có thể nói là tôi thích giọng công của anh ấy hơn không? Đúng là tôi cuồng giọng công, nhưng điều quan trọng nhất là tôi cuồng giọng công phong lưu. Chất giọng của chẳng hỏi ngày về rất hoa lệ, trong sáng, đó chính là điểm tôi thích nhất. Không hiểu khi phối, cạm bẫy, anh ấy nghĩ cái gì mà phối thành giọng như vậy. Nói chung ra tuy không hy vọng lắm, nhưng tôi vẫn muốn nghe anh ấy thi đấu, bất kể thử vai. Tần Thác, hay, Phương Di Thanh, LT, GT, lầu 473, yếu ớt bay ra từ giữa đám fan của Đồng Tước Đài và Bún. Tôi là một fan nhỏ của ngày về, tôi thích ngày về từ rất lâu rồi. Tuy rằng anh ấy rất thành thạo giả chết nhưng Weibo của anh ấy rất thú vị, cảm giác anh ấy hiểu biết rất nhiều, đặc biệt trên phương diện tin tức thời sự. Tôi thường thấy anh ấy forward lại tin tức gì đó rồi bình luận, nói rất đúng trọng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọng điểm của tôi hình như bị lệ trôi. Thấy em gái lầu 471 mong anh ấy là thụ, nhưng khí chất công trên Weibo của anh ấy đầy áp luôn. Đứng cùng Đồng Tước Đài thì anh ấy sẽ biến thành cường thủ, đứng cùng Bún Qua Cầu, anh ấy sẽ là công phong lưu. Tôi không ngại đâu, hú hú, hú hú hú, mấy bạn ơi, không phải đang thảo luận về cuộc thi à, sao lại chuyển sang bàn về chuyện tình cảm rồi. Tề Tĩnh Nhàm chán đập chán xuống bè nhai cái, muốn khóc không được, muốn cười chẳng xong. Từ sau khi phối xong kịch, cạm bẫy, và trận sóng gió trên Weibo vừa qua, mỗi khi người ta nhắc tới anh trên diễn đàn đều nhắc kèm theo Đồng Tước Đài hoặc Bún Qua Cầu, hoặc là nhắc tới cả hai người. Hai, tôi thà rằng các cô ghép tôi với ba ba mèo. Anh bất lực thở dài một tơi, cười khổ. Anh biết rất rõ đây là tình huống hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Hiện nay cuộc thi đang diễn ra đúng như dự đoán, anh đã có tính toán rồi. Bất kể là vai, Tần Thác, hay Phương Di Thanh, không có ai đặt hy vọng vào anh, nguyên nhân vì danh tiếng và tần suất xuất hiện của anh không cao. Nhưng mà như vậy mới đáng mong đợi chứ. Tề Tĩnh cười nói, chờ mong thời khắc cục diện thay đổi. Nhưng một khi fan xuất hiện, anti-fan sẽ bám sát phía sau. Tề Tĩnh đã xem quá nhiều post ném đá mình, nói tới nói lui cũng chỉ có ba loại người, fan CV chân chính, anti-fan CV chân chính, và anti-fan CV giả mạo fan CV. Anti-fan chân chính, không quan tâm gì hết, chỉ cần được thoải mái mắng chửi người mà mình muốn ném đá, không cần bất cứ lý do hay chất xúc tác nào. Anti-fan giả thành fan thoạt nhìn như muốn xả giận cho CV mình thích nhưng thật ra đang mượn danh nghĩa fan để công kích người khác, chưa hẳn đã là thật lòng thích CV này, vì nếu thật sự yêu thích một người thì sẽ không đẩy anh lên đứng mũi chịu sào. Mục đích chủ yếu vẫn là gây xích mích ly gián, thưởng thức fan hai nhà cãi nhau, từ đó tìm được niềm vui trong cuộc sống mà thôi. Bình luận cuối cùng kia hẳn là thuộc về loại sau. Lầu 484. Buồn cười thật, thấy người bị mấy lầu trên gán ghép CP chắc ghê tởm muốn chế chồi. Chẳng hỏi ngày về là kẻ thích ôm đùi đại thần, trước đây dây dưa với Đồng Tước Đài, hiện tại lại xúi dục fan ra ship CP sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, hồi trước anh ta giữ âm khiến đại thần bị liên lụy, bị người ta vạch trần là đồ hai mặt mà. Tuy rằng bài post đó đã bị xóa bỏ khi cạm bẫy được phát hành, anh ta cũng nổi tiếng theo, không có ai tìm hiểu lại, nhưng chuyện đã làm, trời cao trông thấy. Gần đây anh ta lại giở mánh cũ chạy đi ôm đùi Bún Qua Đầu đại thần à, Bún Qua Cầu cũng thật là ngây thơ, dễ dàng mắc câu như vậy, uổng công tôi luôn thích anh ấy. Từ fan chuyển thành người qua đường, lầu 485, ha ha ha, lầu trên buồn cười ghê. Tự dưng xưng là, fan Bún, cô có biết kẻ chửi kinh nhất trong post, cạm bẫy, chính là đám fan Bún các cô hay không? Chưa nói tới chuyện bài post tố cáo chẳng hỏi ngày về sống hai mặt không hề có chứng cứ, bây giờ còn muốn thêu dệt thêm cái gì? Tôi có thể hoài nghi người đăng bài post đó chính là cô hay không? Hơn nữa, bún qua cầu mới là kẻ đi ôm đùi. Cô nhìn lại đi, Weibo anh ta tắc chẳng hỏi ngày về vẫn còn sờ sờ đấy, hơn nữa còn công khai nói trước mặt đồng tước đài CP chính thức của anh ta. Tôi có thể nói rằng bún qua cầu rất thủ đoạn hay không? Đương nhiên, dây dưa với đại thần sẽ được nổi tiếng theo, bây giờ quay mặt lại đã muốn dụ dỗ người khác nói anh ta là đồ vô ơn cũng không quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô tự nhìn xem, bài post về CP, kỳ hạn, 2, chẳng phải đều là đám phần bún lập ra hay sao, tự vả vào mặt mình, đám fan bún thật đáng ghê tởm. Ngày về cố gắng lên, đoạt lại đại thần để cho đám fan bún khóc đi. Lầu 486, nhìn hai lầu trên mà tôi chỉ muốn cười, thực lực của bún qua cầu đến đâu mà cần phải mượn ai đó để nổi tiếng. Đừng truyền bá tư tưởng ngu ngốc. Tuy rằng fan bún qua cầu không đông như fan đồng tước đài, nhưng trên số follow trên Weibo ít nhiều gì cũng lên tới 5 con số, hơn nữa số lượng kịch của bún nhiều hơn đồng tước đài, chất lượng cũng tốt, không phải nhờ fan nâng. Đám fan đồng tước đài thật vô liêm sỉ, luôn miệng nói đây là công lao của đại thần. Bớt ảo tưởng sức mạnh đi, chẳng hỏi ngày về cũng thế, dây dưa với đồng tước đài thì thôi đi còn. Bún cua cầu trên Weibo để làm gì? Lượng fan của anh ta mới hơn mấy nghìn người, nếu mọi việc chót lọt thì sẽ lãi được rất nhiều fan, vở kịch. Cạm bẫy, nổi tiếng nhất cũng phối không tốt gì. Lầu 487, tôi nhắc lại, đây là post thảo luận về cuộc thi. Chu Thiên Lệnh, ai muốn chút bầu tâm sự về yêu hận tình thù của mình thì mời sang post khác. Đồng tước đài cũng được, bún qua cầu cũng được, chẳng hỏi ngày về cũng thế. Cái gì liên quan tới cuộc thi thì thoải mái thảo luận, việc tư tự kéo nhau về giải quyết riêng, đừng làm bẩn mắt tôi. Vốn tôi có ấn tượng không tệ về ba CV trên, nhưng bị các fan làm cho thành người qua đường rồi. Lầu 488, vốn tôi có ấn tượng không tệ về ba CV trên, nhưng bị các fan làm cho thành người qua đường rồi. 10.086, tôi chẳng có hứng thú gì với cuộc sống cá nhân của các CV, tôi thuộc đảng nghe kịch. Ai có giọng nói hay, diễn xuất tốt sẽ được cộng điểm, có fan hâm mộ Lý Chí thì có điểm bonus. Nhưng ba CV trên thật bất hạnh, chỉ vì fan mà mất sạch điểm. Xem đi, trong cuộc thi tôi sẽ giữ quan điểm khách quan, ai có thể làm tôi cảm động thì bỏ phiếu cho người đó, không quan tâm người đó ôm đùi đại thần nào hay thụa CCP. Bản cô nương chỉ quan tâm tới thực lực, mặc kệ nhân phẩm. Các lầu sau trở lại quỹ đạo vốn có của bài post, nhưng những lời trước đó vẫn khiến người ta không thể nào quên được. Tề Tĩnh thở dài lần nữa. Anh có một thói quen xấu, trước đây cửu cô nương từng nói với anh, những người khác cũng từng nói, chỉ là anh không thể nào sửa được. Đó là thói quen hay áp dụng chính sách nhường nhịn, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Đối với những chuyện trên mạng, anh không muốn đối mặt tranh chấp với người ta, lại để cho người ta tóm lấy cơ hội, nói anh chột dạ, đẩy mọi chuyện tới mức không thể nào cứu vãn được nữa. Nếu như trước đây anh có thể kiên trì với quyết định của mình thì vở kịch cạm bẫy sẽ không phối tệ như vậy. Nếu như trước đây anh có thể phân rõ giới hạn thì sẽ không liên tục bị người ta nói anh ôm đùi ai đó, ghép CP với ai đó. Xem ra vẫn phải nói rõ ràng, anh lẩm bẩm, không chỉ vì sự trong sạch của mình, mà còn vì Thẩm Nhạn. Thái độ của bún qua cầu đối với fan, anh đã thấy tận mắt, thành thật mà nói. Tuy rằng toàn các cô gái trẻ, nhưng lực sát thương rất mạnh. Hơn nữa, từ một chút thái độ đó cũng có thể thấy bình thường bún qua cầu vẫn hay nhắc nhở họ không gây ra việc ác ý công kích người khác. Đối với anh, hai người cần phải cùng nhau lên tiếng thanh minh, làm sáng tỏ sự thật cũng để tránh các ngôn luận mang tính công kích. Bạn bún, tôi thật sự muốn đàm đạo chuyện đời với cậu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa nói vừa mở Weibo lần nữa, hít sâu một hơi mới tìm trang chủ của bún qua cầu. Lúc này, anh mới để ý thấy giữa anh và bún qua cầu có dấu tích, đó là ký hiệu người này đã follow anh. Tề Tĩnh hoảng hốt, anh hoàn toàn không biết người này follow mình từ lúc nào. Trước khi, cạm bẫy, được phát hành, anh thuận theo phép lịch sự nên follow đồng tước đài, nhưng anh chưa hề follow bún qua cầu. Bây giờ thật xấu hổ. Đúng lúc đó, bên cạnh phần tin nhắn có một chấm tròn màu xanh, biểu hiện đối phương đang online. Chấm, Tề Tĩnh nhấn follow, biến trạng thái của hai người thành follow lẫn nhau. Anh thấy bún qua cầu đang online, mở khung chat ra, chuẩn bị dùng tay phải của mình chậm rãi mổ bàn phím gửi cho cậu. Nào ngờ chưa tới một giây sau, một tin nhắn nhảy ra. CV bún qua cầu, anh có on không? Em vừa thấy anh follow em. người lớn như vậy mà sáng sớm còn online đúng là không nhiều lắm. Tề Tĩnh đành phải tắt khung chat trước đó, trả lời tin nhắn của cậu. CV chẳng hỏi ngày về có. CV bún qua cầu, anh không thêm quick của em vì không tiện sao? CV chẳng hỏi ngày về QQ gì. Tôi không biết số QQ của cậu. CV bún qua cầu, hôm trước em gửi tin nhắn riêng tư cho anh, chắc là anh không thấy rồi. Hôm trước chính là ngày diễn ra cuộc thi. Liễu Tố Ngọc, Tề Tĩnh đọc tới đây, chợt nhớ ra Weibo còn có một chức năng là tin nhắn của người bạn chưa follow, vội vã lộn trở lại nhìn, quả nhiên thấy được tin nhắn của cậu nằm trong đó. Hít một hơi sâu, hóa ra cậu mới là người muốn đàm đạo chuyện đời với hai nhà, tội lỗi quá. Chắc đối phương cũng thấy mấy lời nói khó nghe trên diễn đàn, nên muốn bàn bạc với mình, Tề Tĩnh nghĩ thầm. Vì vậy, anh lao lực gõ từng chữ gửi cho cậu. CV chẳng hỏi ngày về, xin lỗi, tôi không để ý nên không đọc được. Tôi không tiện gõ bàn phím, có thể lên QQ chat voice không? CV bún qua cầu, ok, nhưng mà chính giờ em phải đi làm rồi nên không nói chuyện được lâu đâu. Hóa ra cậu cũng là dân đi làm. Nghe giọng trẻ như vậy, anh còn tưởng chỉ là tân sinh viên đại học trắng trẻo nõn nà, hoặc là học sinh cấp 2, cấp 3 trung học. Thật bất ngờ, Tề Tĩnh vô thức nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ rưỡi, vẫn còn nửa tiếng. Anh mở phần mềm QQ, vừa mới đăng nhập đã nghe thấy tiếng tích tích tích, vang vọng khắp nơi, khiến anh bỗng đau hết cả đầu. Không sao, trước hết cứ mở chat voi với bún qua cầu đã, tin nhắn của người khác có thể vừa nói chuyện vừa xem. Dựa theo dãy số mà đối phương đưa, Tề Tĩnh nhấn thêm bạn. Không ngờ bún qua cầu còn cài đặt 3 câu hỏi xin kết bạn. 1. Bạn là ai? 2. Tìm tôi có việc gì? 3. Không nhận kịch mới, còn muốn tiếp tục không? Tề Tĩnh nhíu mày, thầm nghĩ một chút rồi viết đáp án của mình. 1. Chẳng hỏi ngày về. 2. Không có ý xấu. 3. Không sao, cậu đã nhận kịch rồi. Vừa nhận gửi đi đã lập tức được chấp nhận. Tề Tĩnh khều khều tay nghe mãi mới đeo được, bún qua cầu mau chóng gửi lời mời chat voi. Kết nối xong, trong tang ghê truyền tới một giọng nói xa lạ nhưng quả thật. Trong suốt như nước, giống các fan đồn đại. Alo, anh có nghe thấy không? Giọng nói của cậu đã không còn nặng nề như hôm thi đấu, xem ra khỏi bệnh rồi. Có, Tề Tĩnh nhất thời không biết phải nói gì, đành phải chào hỏi khách sáo. Buổi sáng tốt lành, dường như bún qua cầu hơi ngẩn người, một lát sau mới đáp. Buổi sáng tốt lành, may mà bầu không khí giữa hai người không căng thẳng như anh tưởng tượng, khá hòa bình, không đến mức sặc mùi thuốc súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vừa nói em đã nhận kịch rồi, là có ý gì? Sau khi yên lặng trong giây lát, bún qua cầu đột nhiên đột ngột đổi chủ đề. Tề Tĩnh nghe vậy, buồn bực ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chăm chú vào ô sóng âm xanh lục biểu hiện âm lượng. Chẳng lẽ người này hoàn toàn quên mất vở kịch CP cùng với mình sao? Còn là một vở kịch cực kỳ drama, cậu ta đã loại bỏ khỏi trí nhớ rồi. Nhưng đúng là thể loại tình cảm ba xu mang điện áp trăm ngàn vôn đó quả thật khiến người ta không muốn nhớ lại. Có thể do cậu nhận kịch quá nhiều, không nhớ rõ. Tề Tĩnh giải thích, nói vậy anh mở mấy cái avatar đang nhấp nháy dưới góc phải màn hình, dự định vừa chat voi vừa trả lời tin nhắn. Thật trùng hợp, cái đầu tiên anh mở ra chính là tin nhắn của chuẩn bị kịch giữa anh và bún qua cầu, bươm bướm ngọc. Tề Tĩnh thấy ID này lâu không xuất hiện, yên lặng cảm thán cô nàng tới thật đúng lúc. Chuẩn bị của kịch đó tên là bươm, ba chữ, bươm bướm ngọc, chưa kịp nói ra miệng anh bỗng nhiên đọc tới nội dung tin nhắn của cô, thanh âm ngưng lại. Trợn mắt nhìn một lúc, thân thể anh chậm rãi ngồi thẳng dậy, lông mày nhíu chặt. Bươm bươm ngọc ngày về, bún qua cầu rất xảo quyệt, thật khiến người ta thất vọng. Dù cậu ta nói gì với anh cũng đừng tin, nhất định không được tin. Chú thích, 1, slot, vị trí, chỗ trống. 2, kỳ hạn, chữ, hạn, có phát âm giống chữ, tuyến, trong, quá kiểu mễ tuyến, bún qua cầu, cách chương.